Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 88, Đào Nghệ Ra Dương Mưu. Cái gì? Người nói hiện trường loạn không ra dáng. Mizuma Suki há hốc miệng, kinh ngạc hỏi Fujiwara Sakaki, đúng đấy. Máu của người chết bôi lên đâu đâu cũng có. Còn có bị dẫm đến nát tan đào mảnh, làm sao làm? Mizuma Suki hỏi Mori Kogoro, dù sao cũng là trước cảnh sát hình sự. Hơn nữa lại là thường thường qua lại ở án mạng hiện trường trinh thám. Mori Kogoro không thể không biết bảo vệ hiện trường tầm quan trọng. Làm sao sẽ thả mặc cho hiện trường bị làm lung ta lung tung, Conan tiểu quỷ này nói người mới vừa lên điếu khả năng còn có thể cứu. Bằng vào chúng ta luống cuống tay chân đem nàng thả xuống cứu giúp. Không có để ý bảo vệ hiện trường, Mori Kogoro biểu thị không phải hắn nổi, cũng là có thể lý giải. Mizuma Suki cũng không lời nói. Cứu người đệ nhất mà. Conan cùng Mori Kogoro xác thực không gì đáng trách, có điều vẫn là không cứu trở về a, Mizuma Suki thở dài nói. Có chút tiếc hận, ừ cái kia, phụ trách nghiệm thi Takakura Kahiko thật giống có lời, làm sao? Mizuma Suki thấy Takakura Kahiko do dự, hỏi, có nghi điểm gì liền nói. Có hay không dùng nói ra mới tham ngộ thi, chính là người chết thương thế có chút trùng, Takakura Kahiko cũng không biết nên hình dung như thế nào tốt hơn, chính là vết chói a. Khí quản tổn hại có chút quá nghiêm trọng. Thông tục nói chính là lạc có chút tàn nhẫn, ngạch ngươi là nói người chết là bị người ghim chết. Lại treo lên đi. Mizuma Suki nghe không phải rất rõ ràng, nên không phải, Takakura Kahiko lắc đầu một cái. Tiếp tục nói, vết chói chỉ có một cái đồng thời cùng dây thừng hoa văn ăn khớp. Nói như vậy nên không phải hai lần hình thành. Tuy rằng không bài trừ hung thủ rất cẩn thận là được rồi, vậy ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mizuma Suki có chút bất đắc dĩ. Takakura Kahiko trong lời nói cho hắn một loại điều này cũng không phải vậy cũng không phải cảm. Giác ừ nói như thế. Nếu như người chết treo cổ chỉ dùng chính mình thể trọng. Hẳn là không như thế nghiêm trọng vết thương. Đây là mượn sức mạnh khác hiệu quả. Takakura Kahiko thay đổi lời giải thích. Mizuma Suki vuốt cằm. Lại vỗ vỗ hỗn loạn đầu. Liên tưởng một chút cảnh tượng hung thủ ở trên người người chết trói một chút vật nặng. Có thể chính là hiện trường đánh vỡ bình gốm. Sau đó đem người chết treo cổ sau đem vật nặng cởi xuống đến. Bình gốm trực tiếp đánh nát không được không chỉ có không có ý nghĩa. Hơn nữa không phù hợp Mori Kogoro đám người khẩu cung cùng lúc đó hết thảy kẻ tình nghi không có. Mặt chứng minh trọng yếu nhất vẫn là không có mặt chứng minh vấn đề. Người chết tử vong thì hầu như tất cả mọi người không có mặt chứng minh. Hơn nữa cách hiện trường đều có khoảng cách nhất định hung thủ là làm sao khiến người chết treo cổ. Đây, Mizuma Suki suy nghĩ. Trong tình huống bình thường đều là lợi dụng đúng giờ trang bị hoặc điều khiển từ xa trang bị. Sẽ là một loại nào đây? Vào lúc này, Conan từ Mizuma Suki trước mặt chạy qua. Mizuma Suki lúc này mới nhớ tới đến. Thực sự là mệt mỏi bị hồ đồ rồi. Conan vẫn không có đuổi ra ngoài, đây cũng là vừa vặn không có đuổi ra ngoài. Mizuma Suki từng thanh chính đang anh dũng hiện thân phá án sự nghiệp Conan duệ đến bên người. Không nhìn Conan cái kia nịnh nọt nụ cười. Trực tiếp hỏi, Conan, ngươi lặp lại lần nữa tình huống lúc đó. Đặc biệt là tất cả mọi người vào lúc ấy đều đang làm gì, a? Nha, vừa nghe không phải vứt hắn. Conan yên lòng, đem chuyện khi đó sự tình không lớn nhỏ rõ ràng mười mươi giảng cho Mizuma Suki. Kỳ thực làm ghi chép thời điểm đã nói gần đủ rồi. Trên căn bản không có thêm ra cái gì chi tiết nhỏ, Conan cẩn thận nói. Mizuma Suki cũng cẩn thận nghe. Từ Tsuchiya Mankichi muốn ăn trà chan canh đến Momose Ryuichi cho người chết gọi điện thoại. Lại tới đại gia nghe được bình phá nát âm thanh đi tới nhà kho nhìn thấy người chết thân thể còn ở. Lay động được rồi. Ta rõ ràng. Cảm tạ ngươi, được mình muốn. Mizuma Suki nói cảm ơn, không khách khí. Đây là Conan vừa mừng rỡ mình và Mizuma Suki quan hệ tựa hồ tốt hơn một chút. Đột nhiên phát hiện mình bị nhắc tới. Nhấc lên, ý thức được Mizuma Suki phải làm gì, Conan cuống quýt hô. Này, ngươi đây là qua cầu rút ván. Đi ngươi, lại một lần đem Conan ném ra ngoài. Mizuma Suki cảm giác tinh thần thoải mái sau 10 phút. Bọn cảnh sát đem tất cả mọi người gọi vào hiện trường. Cảnh sát, chúng ta hiện tại có thể xử lý thiếu phu nhân thi thể sao? Tam đệ tử Momoza Ryuichi mở miệng dò hỏi. Đem giết chết Tsuchiya Masuko hung tay sau khi nắm được là có thể xử lý thi thể, Mizuma Suki nói. Rằng, biểu hiện trên mặt thần bí khó lường, giết chết. Thiếu phu nhân rõ ràng là tự sát a. Momoza Ryuichi đột nhiên lớn tiếng phản bác. Thật giống rất dáng dấp phẫn nộ ở tranh luận cái này trước. Chúng ta đi tới thảo luận một chút điện thoại vấn đề thế nào? Mizuma Suki cười quỷ nói. Điện thoại? Cái gì điện thoại? Momoza Ryuichi xanh mặt hỏi. Đương nhiên là người chết tử vong thì ngươi gọi điện thoại, Mizuma. Suki còn đang cười. Xuất phát từ một chút nho nhỏ hoài nghi. Ta phái người đi thăm dò một hồi ngươi lúc đó gọi dãy số. Tựa hồ không phải người chết điện thoại di động chứ. Dãy số là bao nhiêu tới? Ta thử xem, Mizuma Suki đào ra điện thoại của chính mình. Bấm tra đến cú điện thoại kia, keng keng keng keng keng keng, kỳ diệu. Trong kho hàng vang lên điện thoại di động âm thanh. Hơn nữa là từ một cái bình bên trong truyền đến, có thể giải thích một chút không? Mizuma Suki còn đang cười. Có điều nét cười của hắn ở Momoza Ryuichi trong mắt đã luôn làm ác ma, không lời nói liền cùm lại. Mang đi, Mizuma Suki vung tay lên. Hạ lệnh đến, lập tức lại ngáp một cái. Ta phải đi về ngủ, Mizuma Suki này vừa cảm giác. Đầy đủ ngủ cả ngày làm tinh thần hắn chấn hưng đi vào khoa kiểm soát thời điểm. Phát hiện hắn làm công vị bên cạnh có thêm một cái bàn. Một cái so với hắn tuổi trẻ một chút tiểu tử ở nơi đó làm banh trực yêu. Mới tới người bạn nhỏ. Chào buổi sáng a. Mizuma Suki chào hỏi cũng cười trêu nói. Sau đó đặt mông ngồi ở vị trí của mình, sớm chào buổi sáng. Mới tới tiểu tử cuống quýt gập ghềnh chắc trở hồi đáp. Có thể thấy hắn rất hồi hộp, ngài chính là Mizuma tiền bối đi. Các tiền bối cùng ta nói rồi ngươi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.